cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 5, ông trời ơi, cuối cùng ngài cũng nhận ra tôi là cháu ngài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kinh ngạc không chỉ có mình Thẩm Văn Dục, Tôn Thiệu Nghi và Vương Lâm như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Đứng chết chân tại chỗ, nhưng ngay giây tiếp theo, cả hai cùng quay đầu lại, bốn mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Lạc, như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người cậu. Ninh Lạc bị phản ứng kỳ lạ của họ làm cho giật mình. Sao? Sao thế? Vương Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến mức mắt tối sầm lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Phó Cương Quần, rồi chỉ vào Thẩm Văn Dục, cuối cùng chỉ vào chính mình. Anh, đồng tính nam, lại còn với Thẩm Văn Dục, và tin này lại do chính em họ của mình tung ra. Thẩm Văn Dục sắc mặt trầm xuống. Ai đang nói bậy ở đây? Bước ra, nghe giọng nói của hắn ta, Tôn Thiệu Nghi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng liếc qua Phó Cương Quần và kẻ kia. Phải, trong hai người các cậu ai đang nói dối? Bây giờ ra thú nhận vẫn còn kịp. Không phải tôi, Thẩm Văn Dục nói đến đây thì chợt nhận ra điều gì. Từ từ im lặng, nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như, có gì đó sai sai. Đáng lẽ ra sau câu nói vừa rồi, mọi người phải nhìn về phía mình mới đúng. Theo lý mà nói, sau khi câu nói vừa rồi thốt ra, mọi người đáng lẽ phải quay sang nhìn hắn mới đúng, chứ không thể như bây giờ. Ánh mắt vẫn tập trung vào Vương Lâm và những người bên cạnh, cứ như không hề nghe thấy câu nói đó vậy. Nhận ra điều đó, Vương Lâm lại trở nên bình tĩnh lại. Tính cách của Phó Cương Quần dù có che giấu giỏi đến đâu, thì sau bao năm tiếp xúc với người em họ này, hắn cũng hiểu rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Trước đây, vì nể mặt Ron nên ông đã nhẫn nhịn nhiều. Nhưng lần này thì khác. Ông đã ám chỉ không biết bao nhiêu lần với Phó Cương Quần là đừng có giở trò mờ ám. Vì nguồn tài chính của đoàn làm phim vốn đã eo hẹp, giờ đây lại càng khó khăn hơn. Nhưng còn Phó Cương Quần thì sao? Không những không nghe lời, hắn ta còn đi tung tin đồn thất thiệt về ông với bên truyền thông. Hèn chi Ninh Lạc luôn nghĩ anh là người đồng tính. Cùng lúc đó, Ninh Lạc nhanh chóng nhớ lại nội dung của cuốn sách gốc trong đầu. Vụ của đạo diễn Vương thì chưa rõ thật giả, nhưng Phó Cương Quần thì đúng là rất thích chơi đùa với mấy cậu trai trẻ. Hình như tên này là một không phải không nhỉ. Thông tin quá nhiều khiến Vương Lâm vừa mới tỉnh táo lại đã phải sững sờ. Trong đoàn phim của đạo diễn Vương, những người có ngoại hình đẹp trai đều không tránh được việc bị quấy rối, còn bị đe dọa, ép buộc không được nói ra ngoài. Thẩm Văn Dục hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Ninh Lạc, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang Phó Cương Quần, tên đàn ông trung niên hói đầu. Khuôn mặt đẹp trai của ông hơi biến dạng. Thằng béo bi, ến th, ái này không những cưỡng ép người khác từ không thành một, còn khiến người ta cuốn vào vòng xoáy TNSDC. Tên khốn này có biết điều này gây tổn thương lớn thế nào cho một không không? Tâm lý của họ bị ảnh hưởng nặng nề lắm đó trời. Vương Lâm cảm thấy ngực mình bắt đầu tưng tức. Ninh Lạc nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tại sao có những kẻ thấp hèn như vậy lại có người sẵn sàng dâng hiến bản thân để được thăng tiến? Tôi thì chỉ biết dùng miệng để ăn và chửi người, chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Thẩm Văn Dục, đây là trọng tâm hả? Tôn Thiệu Nghi vỗ lưng Vương Lâm đang bị hoảng loạn. Phó Cương Quần hoàn toàn không biết rằng bí mật của mình đã bị Ninh Lạc vạch trần. Vẫn giả vờ thành khẩn xin lỗi Thẩm Văn Dục. Thực sự xin lỗi thầy Thẩm, là do tôi đã lơ là. Sau này nhất định sẽ không để xảy ra tình trạng để kẻ không đáng có cơ hội lợi dụng. Hắn nói một tràng dài, nhưng Thẩm Văn Dục không đáp lại lấy một từ. Phó Cương Quần nghi ngờ nhìn sang, thấy vẻ mặt của đối phương ghê tởm như thể vừa nuốt phải ruồi, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Chưa kịp hiểu là có chuyện, Vương Lâm với giọng nói lạnh lùng chưa từng có gọi tên anh ta từ phía sau. Phó Cương Quần, trong lòng Phó Cương Quần bỗng dâng lên một cảm giác không lành. Vương Lâm nói, chưa có bằng chứng chứng thực nào mà đã vội vàng kết tội. Vấn đề nằm ở đoàn đội của các người, mà sao giờ cậu lại đổ trách nhiệm sạch sẽ như vậy? Phó Cương Quần vội vàng nói, anh họ, anh hãy nghe tôi giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu. Vương Lâm hừ lạnh, việc này không cần cậu giải thích. Hãy để cảnh sát đến. Đúng vậy, ông quyết định sẽ báo cảnh sát. Nếu chỉ là việc chiếm dụng quỹ của đoàn phim, thì Phó Cương Quần chỉ cần trả lại số tiền là xong. Nhưng khi đã liên quan đến việc quấy rối TNSDC, Vương Lâm không thể nhẫn nhịn nổi. Ông không thể để đoàn phim của mình trở thành nơi dơ bẩn như vậy. Chuyện này là thật hay giả? Hãy để cảnh sát điều tra. Không thể để Phó Cương Quần bị oan cũng như không thể để những người bị oan ức được. Khuôn mặt của Phó Cương Quần lập tức tái mét. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ rằng Vương Lâm thật sự sẽ điều tra việc này. Trước đây, những lần xảy ra vấn đề đều chỉ cần tìm lý do để cho qua. Sao lần này lại không hiệu quả? Nếu thật sự bị điều tra ra chuyện gì? Phó Cương Quần cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Chưa để Phó Cương Quần có cơ hội từ chối, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Những người liên quan bị đưa đi lấy lời khai. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Vương Lâm cảm thấy phiền, nên đã cho đoàn phim nghỉ nửa ngày. Tiểu Tống cùng Ninh Lạc xem xong toàn bộ vụ ầm ĩ, gãi đầu. Nói, Ninh Lạc, tôi đưa anh về nhé. Cậu thấy ở lại đoàn phim cũng không có việc gì. Ninh Lạc liền gật đầu đồng ý. Khi thấy Ninh Lạc sắp rời đi, Thẩm Văn Dục liền nhanh chân đuổi theo. Nhưng ông chưa kịp đến gần đã bị Tôn Thiệu Nghi chặn lại. Thiệu Nghi, đợi chút, tôi có việc cần nói với Ninh Lạc. Tôn Thiệu Nghi nói, tôi biết ông muốn nói gì, nhưng tốt nhất là đừng đi. Cậu cũng có thể, Thẩm Văn Dục nhớ lại việc Tôn Thiệu Nghi đã cắt lời mình lúc trước. Tôn Thiệu Nghi gật đầu, kéo Thẩm Văn Dục đến một góc và nói về chuyện hôm đó ở bữa tiệc. Tôi và đạo diễn Vương đã suy nghĩ kỹ, chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ, nếu vạch trần quá sớm thì chưa chắc đã tốt. Tốt nhất là đừng hành động quá vội vàng, cũng là để tốt cho Ninh Lạc. Thẩm Văn Dục im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến việc Phó Cương Quần lại âm thầm bịa đặt về mình và đạo diễn Vương thì sắc mặt ông trở nên khó coi. Ông nhìn về phía người đàn ông trung niên đang bị cảnh sát hỏi cung. Đôi mắt lạnh lùng híp lại, thật sự nghĩ ông là loại người dễ bị bắt nạt sao? Bên này, Ninh Lạc đã rời khỏi đoàn phim và lên xe trở về khách sạn. Nhớ đến việc mình sắp có thêm nửa ngày nghỉ, và cũng như cái gai trong đoàn phim cũng sắp bị loại bỏ, Ninh Lạc vui vẻ trong lòng, lén lút làm dấu hiệu chiến thắng. Cậu hào hứng dùng điện thoại lướt xem tất cả các tạp chí của Lục Đình Châu, chuẩn bị mua về để thưởng thức khuôn mặt đó hàng ngày. Đây là ông xã mới của cậu, và cậu đang ở trong giai đoạn say mê. Nếu không phải bản thân cũng là ngôi sao, sợ bị bắt quả tang khi dùng ảnh của Lục Đình Châu làm hình nền điện thoại. Ninh Lạc đã đổi hình nền từ lâu rồi, thế nhưng sự yêu thích của cậu dành cho gương mặt của Lục Đình Châu bị cuộc gọi của Nam Bồ Tát cắt đứt. Ninh Lạc không vui, chậc một tiếng, quyết định coi như không thấy cuộc gọi, nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại. Lần này thì không thể trách anh được. Trước khi bắt máy, Ninh Lạc hắng giọng một chút. Khi mở miệng nói, giọng anh mang theo chút đau thương và thở dài. Tiểu Bạch, anh đã nói rồi, đừng gọi cho anh nữa. Chúng ta không nên tiếp tục liên lạc. Anh là anh trai em mà. Cậu cố ý nhấn mạnh từng từ. Nụ cười trên môi Ninh Tịch Bạch dần dần méo mó, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Nhưng cha vẫn đang ngồi đối diện, chăm chú quan sát cuộc gọi. Vì vậy Ninh Tịch Bạch đành cười gượng. Anh ba, đừng đùa với em nữa. Em không biết mình đã làm sai điều gì khiến anh phải trêu chọc em như vậy. Em xin lỗi anh, xin anh tha lỗi cho em. Được không? Nói đến cuối câu, mắt cậu ta bắt đầu đỏ hoe, khẽ cắn môi, giọng nói run rẩy như thể đang chịu đựng một nỗi ấm ức nào to lớn lắm. Mí mắt rủ xuống, che đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Ninh Tịch Bạch. Cậu ta biết mình trông rất đẹp, và cũng biết cách tận dụng ưu thế đó. Trước giờ, chỉ cần cậu thể hiện vẻ yếu đuối như vậy, ngay cả cha Ninh Nghiêm Khắc cũng mềm lòng, luôn nhẹ nhàng an ủi cậu. Thậm chí cả việc hái sao trên trời cũng có thể đồng ý ngay lập tức. Nhưng lần này, biểu cảm của cha Ninh đã thay đổi. Mặt ông trở nên vô cùng nghiêm túc. Cái vẻ mặt rưng rưng sắp khóc. Giọng nói nghẹt ngào đầy tủi hơn đó chẳng phải cho thấy rằng đứa con trai thứ ba của ông đã yêu sâu sắc đứa con trai thứ hai mới được. Nhận lại hay sao? Ngay cả trước mặt ông, cậu ta cũng không thể giấu được nữa. Trong lòng cha Ninh vang lên hồi chuông cảnh báo, môi ông run rẩy không nói nên lời vì tức giận. Ninh Tịch Bạch quá ngông cuồng. Vài ngày qua, cậu ta đã liên tục giải thích với mọi người rằng mình không có liên quan gì đến Ninh Lạc. Nói rằng Ninh Lạc chỉ uống say và nói nhảm. Cha Ninh đã tin vào điều đó, nhưng không ngờ chỉ một cuộc điện thoại lại làm lộ rõ bộ mặt thật của cậu. Nghĩ đến đây, cha Ninh không thể chịu đựng thêm nữa. Khuôn mặt ông tái xanh, giận dữ giật lấy chiếc điện thoại từ tay con trai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm hùng và đầy xúc động của Ninh Lạc. Em không làm sai điều gì cả. Là anh đã sai. Sự lạnh lùng của anh đã làm tổn thương em. Và anh không thể đáp lại tình cảm của em một cách tương xứng. Đã quá quen thuộc với màn kịch này. Ninh Lạc giờ như một người diễn chuyên nghiệp, và thậm chí còn tìm thấy niềm vui trong đó. Cậu ngồi thẳng người, ánh mắt chứa đầy sự thương xót và tiếp tục khuyên nhủ. Điều này khiến Tiểu Tống sợ hãi không ít, và cả cha Ninh cũng bị dọa không kém. Tiểu Bạch, em phải học cách hòa giải với bản thân, buông bỏ tình yêu dành cho anh. Từ nay chúng ta hãy làm anh em tốt. Tình anh em. Cha Ninh không thể nghe thêm nữa. Huyết áp ông như muốn tăng vọt. Liền cắt ngang. Tiểu Lạc, là ba đây. Gì cơ? Ninh Lạc như con gà bị bóp cổ. Ngẩn người lặp lại. Ba, ba. Cha Ninh khẽ, một tiếng. Dù rất tức giận nhưng vẫn cố không nói nặng lời với đứa con trai vừa nhận lại này. Sợ đẩy khoảng cách giữa họ càng xa hơn. Hơn nữa, chuyện này là do Tịch Bạch tự suy diễn, vốn không phải lỗi của Ninh Lạc. Con, ông ngập ngừng, dùng giọng điệu khá xa lạ và dò hỏi. Hôm nay là thứ sáu, nếu con có thời gian, có thể về nhà một chuyến không? Sau khi cúp máy, Ninh Lạc ngồi sững sờ rất lâu mới dần nhận thức được tình hình. Tim như ngừng đập, trong đầu như có sợi dây vừa đứt phượt một cái. Cậu vừa nói mấy cái gì thế này? Chỉ trong một giây, Tiểu Tống thấy cả khuôn mặt và cổ của Ninh Lạc đều đỏ ửng lên. Đến cả tai cũng đỏ bừng như muốn rỉ máu. Nếu có hiệu ứng hoạt hình, chắc hẳn lúc này đầu cậu đã bốc khói. Thả một quả trứng lên cũng có thể chín ngay lập tức. Rồi trong xe vang lên tiếng thì thầm yếu ớt. Giọng nói như vỡ vụn. Cho tôi chết đi, Tiểu Tống. Tiểu Tống liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ninh Lạc nằm bất động ở ghế sau, tay che mặt, chỉ có lồng ực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Trông như thể đã từ giã cõi đời, rồi, không thể chết thêm lần nữa. Dằn xuống sự tò mò về cuộc điện thoại vừa rồi, Tiểu Tống hiểu rằng có những chuyện không thể hỏi. Chỉ nói, anh Lạc, vậy bây giờ chúng ta về khách sạn chứ? Lâu lắm mới có tiếng đáp từ ghế sau, giọng khô khốc, không có cảm xúc. Không, này Tiểu Tống, Ninh Lạc từ từ bỏ tay xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần xe. Tiểu Tống đáp lời, vâng, Ninh Lạc cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu lạnh lùng đề xuất, hay là cậu đạp mạnh chân ga? để chúng ta lao khỏi cầu vượt. Nghe nói khi rơi tự do cơ thể sẽ tiết ra endorphin, giúp giảm căng thẳng. Cậu không muốn thử à? Tiểu Tống hoảng loạn. Tôi có nên thử không? Ninh Lạc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra đang dậy sóng trong lòng. Khóe miệng cậu giật giật, nặn ra một nụ cười. Ha ha, tôi đùa đấy, sao cậu không cười? Một đại hán cao 1m9 bỗng cười ngượng ngùng, trông chẳng khác nào cô gái ngoan hiền bị ép phải làm điều trái lương tâm. Ninh Lạc chỉ cười thoáng qua rồi lại nhanh chóng im lặng, rúc vào ghế sau, mặt mày thẫn thờ, buông một câu trầm đục. Không về khách sạn, đến nhà tôi. Đúng vậy, vừa rồi cậu như bị chập mạch khi đồng ý với yêu cầu của cha. Ninh Lạc thật sự muốn tự vả vài cái miệng hại cái thân. 2 tiếng sau, chiếc xe dừng trước biệt thự nhà Ninh. Tiểu Tống quay đầu lại. Anh Lạc ca, đến nơi rồi. Ninh Lạc vẫn giữ nguyên tư thế che mặt, không nhúc nhích, giọng yếu ớt như sắp đứt hơi. Đợi một chút, cậu cần xây dựng lại tâm lý để đối phó với tình huống này. Ninh Lạc lén lút hé tay ra, quạc hết tay ngắm nghía căn biệt thự nhà họ Ninh. Chỉ trong tích tắc, cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy, mở cửa xe, bước xuống và đóng cửa lại một cách dứt khoát. Nhanh gọn, Ninh Lạc ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nằm trên sườn đồi. Phải mất một lúc mới bật ra lời cảm thán. Quá, giàu quá đi mất. Cậu chỉ biết rằng nhà họ Ninh giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Sau cánh cổng sắt thiết kế theo phong cách châu Âu, là con đường đá hoa cương màu xám uốn lượn dẫn lên dãy núi già. Tiếng suối chảy róc rách. Xa xa có chiếc xích đu làm từ dây leo, bàn ghế đá để uống trà, và cả một vọng lâu, một mái vòm trắng muốt. Khi Ninh Lạc vẫn đang say sưa chiêm ngưỡng biệt thự, một chiếc xe khác từ từ dừng lại phía sau cậu. Trưởng nam của nhà họ Ninh, Ninh Dương, bước xuống xe và ngay lập tức nhíu mày khi nhìn thấy Ninh Lạc. Đang định lên tiếng thì bỗng thấy Ninh Lạc dang rộng 2 tay, ngửa đầu, hít một hơi thật sâu với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. À, vì sao mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt thế này? Vì cuộc đời thiếu gia mà tôi đã bị cướp mất, giờ cuối cùng cũng được trả lại. Ông trời ơi, cuối cùng ngài cũng nhận ra tôi là cháu ngài rồi. Ninh Dương đứng yên, cảm giác như chân mình mọc rễ, không sao nhấc chân lên nổi, mặt hơi co rút. Ninh Dương chỉ biết Ninh Lạc có tính cách không tốt, hay bướng bỉnh và nóng nảy, không có điểm nào đáng khen. Nhưng anh không ngờ, em trai của anh lại có vấn đề về thần kinh. Chú thích: 1. Vọng lâu, cách chương.